Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, hổ đảm, trong phòng luyện công, Trầm Luyện khoanh chân ngồi, trước mặt bầy bầy đặt hai cái hộp gấm mani, hổ đảm cổ, kính tức cổ, cũng tới tay, Trầm Luyện ánh mắt lóe lên, luyện hóa này hai cái cổ, ta tự gom đủ một bộ thân thể dung hợp hình cổ. Cường thân kiện thể, uẩn nhượng sức mạnh, cường tráng như long tượng, sức mạnh bàng bạc, dốc hết toàn lực, chém giết ngao yêu, kinh sợ thối lui xích luyện, đánh đau ngoan lão quái, thân chúng huyết chú mà nhưng có thừa lực chiến đấu, chuỗi này trong nguy cấp, cường đại thể phách, chắc tuyệt kiếm pháp, nhiều lần để Trầm Luyện chuyển nguy thành an, dần dần trở thành Trầm Luyện chỗ dựa lớn nhất. Này chứng minh, hắn cổ sư con đường, đi đúng rồi, thân thể là tiền vốn làm cách mạng, hắn bây giờ, so với đồng nhất đẳng cấp cổ sư, mạnh mẽ ra nhiều lắm, mạnh cùng yêu quái tựa như, thỏa mãn cao ba cấp định luật, chỉ có cái kia chút đẳng cấp cao hơn hắn ra cấp ba trở lên người, mới có thực lực đánh với hắn một trận. Luyện hóa hổ đảm cổ cùng kính tức cổ, ta còn sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, chỉ có cường đại thực lực mới có thể ứng đối đón lấy nguy cơ. Sau đó, Lâm Hoàng hai đại thế gia tranh đấu vừa chạm vào tức, toàn bộ Bắc Địa mây gió biến ảo, Trầm Luyện mơ hồ có loại linh cảm không lành, Lâm Hoàng hai đại thế gia có thể sẽ không dễ dàng. Mặc dù hai đại thế gia không đánh nhau, như vậy rằng co nữa, thế gia chủ lực bị cản tay, hoàn mỹ chú ý, đám yêu quái nhất định phải nhân cơ hội nhô ra tàn phá Bắc Địa. Yêu họa vô tận, muốn là bọn hắn đánh nhau, tình huống chỉ có thể càng bết bát, ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất, nghĩ đến đây nơi thời gian. Trầm Luyện nhanh chóng mở ra chứa có hổ đảm cổ hộp gấm. Vừa nhìn bên dưới liền để hắn ngạc nhiên không thôi. Hổ đảm cổ, giống như một ngọn lửa, yên tĩnh thiêu đốt, lớp ngoài cùng của ngọn lửa là màu nhũ bạch, tâm ngọn lửa là màu phấn hồng. Trung tâm ngọn lửa giống như một giọt ô mai huyết, tràn ngập ra một loại để người thay đổi sắc mặt sinh mệnh khí tức. Chà chà, hổ đảm cổ lại là hỏa diễm hình thái. Trầm Luyện cũng coi như là kiến thức rộng, vẫn còn bị kinh diễm đến rồi. Trong hộp gấm còn có một cuộn giấy. Trầm Luyện mở ra nhìn một chút. Trên đó viết, hổ đảm cổ, chỉ có trong lòng không sợ người mới có thể luyện hóa. Thích hợp với chưa bao giờ cảm thụ qua hoảng sợ. Thậm chí không biết hoảng sợ là vật gì tiểu hài tử luyện hóa thành người ít khả năng luyện hóa thành công. Trong lòng không sợ, Trầm Luyện nháy mắt mấy cái. Yêu cầu này cũng quá cao. Ai không có sợ sệt quá, tiểu hài tử cũng sẽ gặp ác mộng a. Xem ra này một bộ thân thể dung hợp hình cổ, hổ đảm cổ là khó khăn nhất luyện hóa một cái. So với long tâm cổ còn khó hơn luyện hóa. Trầm Luyện lìu lưỡi đạo. Bất quá, hắn nhưng là một chút cũng không lo lắng. Liền vội vàng lấy ra châm bạc đâm thủng ngón tay. Nhỏ máu nuôi nấng, từng giọt đỏ tươi thành chuỗi rơi xuống. Máu tươi không có dập tắt cái kia một ngọn lửa, trái lại để cho cháy hừng hực lên. Trung tâm ngọn lửa càng thêm hiện ra hồng. Sinh mệnh khí tức tản ra đến nồng nặc tới cực điểm. Mani, đến đây đi. Trầm Luyện đang mong đợi, hy vọng hắn cùng với này con hổ đảm cổ hữu duyên. Đáng tiếc là, quả nhiên, không có bất kỳ thân thiện ý niệm truyền tới. Ai, ta từ lâu không phải tâm như giấy trắng thuần khiết trẻ nít. Trầm Luyện hơi lắc lắc đầu. Hổ đảm cổ lấy dũng khí luật anh hùng, cực kỳ ngạo kiều, đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng tự khuất phục. Lúc này, đùa mệnh cổ lóe sáng lên sàn, Thằng Hề bộ dáng đùa mệnh cổ bỗng nhiên hiện lên ở hổ đảm cổ trước mặt. Hỏa diễm phảng phất bị gió lớn thổi hạ, nghiêng hướng về một bên, cháy hừng hực thô bạo tư thế đung đưa không ngừng lên. Nhưng có loại không khuất phục ý chí, dũng khí nảy sinh, không sợ hãi, trầm luyện hai mắt chừng mở, vẫn là đầu về gặp phải không sợ đùa mệnh cổ cổ. Cái này hoặc giả chính là hổ đảm cổ cá tính. Hoảng sợ là cái gì? Sợ sệt là cái gì? Không tồn tại, vị này là chân chính dũng sĩ. Dám đối mặt tất cả. Vĩnh viễn không bao giờ thấp hạ đầu cao ngạo. Vĩnh viễn không bao giờ khuất phục. Nói tới sức mạnh, hổ đảm cổ không có long tâm cổ châu bò. Nhưng luận dũng khí, vị này tuyệt đối là lão tử đệ nhất thiên hạ, ai cũng không sợ, rất có tính cách, đùa mệnh cổ gặp chưa bao giờ có khiêu chiến, không vội không buồn, cũng không có giống như kiểu trước đây thô bạo vênh váo, lấy thế ép cổ, mà là phi thường dịu ngoan ngồi xổm ở hỏa diễm bên, cùng hổ đảm cổ tán gẫu, đùa mệnh cổ một trận mạnh mẽ khen. Tốt tựa như nói, hổ đảm ca ngươi thật là có can đảm khí, to gan lớn mật, trắng trợn, luận can đảm ngươi tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ, tiếu ngạo quần hùng, tiểu đệ sau đó tự theo ngươi lăn lộn, hổ đảm cổ nghe rất thoải mái. Ừ, lão đại sau đó sẽ bảo kê ngươi, đùa mệnh cổ nhấc ngón tay chỉ trầm luyện, bắt đầu lên mời. Lão đại ngươi tới nhà ngồi một chút, có tham ăn tham uống, ta sẽ tốt dễ phục vụ ngươi, hổ đảm cổ trần chờ. Khinh bỉ, lòng mang khiếp đảm hạ người, không đáng mỉm cười một cái, vị này yêu cầu cực cao. Dù cho trong lòng từng có một chút xíu hoảng sợ, thì sẽ không thu được tán đồng, thuộc về cái kia loại tìm đối tượng cực kỳ soi mói hình. Chính là lên 100 kỳ không thành thật chớ cuối giây. Một cái đều coi thường cái kia loại. Đùa mệnh cổ cười xòa nói. Dũng khí không đủ. Đẹp trai đến bộ mà. Ngươi xem một chút vị này. Cũng là giáo thảo. Vạn người chọn một. Có thể tăng cường lão đại mị lực vầng sáng cùng thành tựu giá trị. Đáng giá nắm giữ. Suy nghĩ một chút. Như vậy liên tục đầu độc, hầu như mài hỏng miệng lưỡi. Đảo mắt 2 giờ trôi qua, nhìn ra trầm luyện càng ngày càng sốt sắng. Đây là trước đây từ chưa từng có sự tình, đùa mệnh cổ đánh lâu không hạ. Rốt cục, trầm luyện nhịn không được, phẫn nộ quát, đại gia, ngươi ngạo khí cái rắm. Lão tử giết qua 3 cái yêu quái, tự chưa từng biết sợ ai. Cần ngươi tới tán đồng ta sao? Trong lòng ta là có hoảng sợ, nhưng ta không cho là đây là đáng xấu hổ sự tình. Hoảng sợ có thể để ta càng thêm nhạy bén, càng thêm anh dũng đi tới. Hoảng sợ để ta từ không thư giãn, càng ngoan cường sinh tồn được. Chúng sinh chi linh, bởi vì hoảng sợ mà càng nhanh hơn tiến hóa. Hoảng sợ không phải là sai lầm. Là cường đại bản năng, ngươi toán cái gì, hữu dũng, vô mưu, không có một thân can đảm, bị chết nhanh nhất, sớm muộn đánh giám. Một phen nói, chấn điếc, hổ đảm cổ hỏa diễm đột nhiên nhảy lên mấy lần, tựa hồ lúc này mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá trầm luyện. Đùa mệnh cổ đứng lặng yên một bên, mắt có chút chờ, một lát sau. Bỗng nhiên có cỗ làm người tinh thần đại trấn ý niệm lan truyền mà tới. Luyện hóa, thành công, trầm luyện sửng sốt hạ, nhất thời vui mừng khôn xiết. Đùa mệnh cổ lằng nhằng 2 giờ không có giải quyết hổ đảm cổ. Lại bị sự cường đại của hắn khí thế cho chinh phục. Có lẽ đây mới thật sự là dũng khí, dám thừa nhận hoảng sợ. Cũng có thể hữu hiệu xử lý tâm tình sợ hãi, chuyển hóa thành động lực để tiến tới. Viết xuống này được nêu lên người, chỉ là kinh nghiệm câu chuyện, căn bản không hiểu rõ hổ đảm cổ, trầm luyện suy nghĩ, vui mừng nở nụ cười. Tùy ý hổ đảm cổ hóa thành một đạo hồng quang lóe lên vào bên trong cơ thể. Chỉ chốc lát sau, trong bụng, đảm bộ liền truyền đến chạm điện cảm giác tê dại, đặc biệt kịch liệt, để hắn không nhịn được liên tục run lên. Bất quá, loại này cảm thấy như điện giật không có kéo dài quá lâu. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà sau, liền ngừng lại, lập tức giới diện ánh sáng lấp lóe. Tin tức có thay mới. Hộ đảm cổ, bạch cấp, đặc hiệu, cởi mở, dũng khí hơn người dung hợp tiến độ 1%. Dung hợp tiến độ đạt đến 15% sau tiêu hao 5 điểm đầu độc giá trị. Có thể khiến hộ đảm cổ tiến hóa 1 cấp. Há, có 2 cái đặc hiệu, cởi mở. Tựa hồ cần phải dựa theo mặt chữ ý tứ lý giải, đảm liền gan chi phủ vậy. Đảm trình túi hình, phụ cùng gan ngắn lá, cùng gan liên kết, gan cùng đảm lại có kinh mạch lẫn nhau lạc thuộc, tương hỗ là trong ngoài. Chủ yếu công năng vì là chữ cùng bài tiết mật, cũng tham dự uống thức ăn tiêu hóa. Từ này có thể thấy được, can đảm không ở riêng. Cởi mở cái này đặc hiệu chủ yếu là phụ trợ hình, tăng lên gan bộ khô vinh cổ năng lực, còn có gan khí hơn người. Cái này đặc hiệu cần phải thuộc về tinh thần cấp độ cường hóa, cổ sư bên trong có một chuyên tấn công bằng tinh thần loại hình. Tỷ như hoảng sợ công kích, người chúng chiêu sợ hãi trong lòng sẽ bị vô hạn phóng đại. Một chút sợ hãi có thể sẽ biến thành hết sức sợ hãi. Lấy trí không kìm chế được nỗi lòng hành vi không thể tự gánh vác. Điên cuồng thậm chí trực tiếp hù chết. Đặc biệt nhắc lên, tấn công bằng tinh thần, phạm trù lớn hơn thần hồn công kích, là nhằm vào cổ sư thân thể cùng hồn phách song trọng thương tổn. Chịu đến tấn công bằng tinh thần người, đem gặp thân thể cùng tinh thần song trọng giàn vặt. Ta có pháp tướng thiên địa, lại thêm dũng khí hơn người, cần phải đối với loại này tấn công bằng tinh thần miễn dịch. Châm luyện trong lòng vui sướng, rót một chén nguyên thủy dùng để uống, tịnh tọa một lúc sau, lúc này mới đánh tiếp mở ra thứ hai hộp Gemini kính tức cổ. Giống như một đoàn trắng như tuyết kẹo đường, từng đám thả lỏng, nhỏ máu nuôi đấng sau, máu tươi thấm vào kẹo đường, nhanh chóng bị hấp thu, nhuộm thành màu đỏ, đã biến thành dường như huyết tinh thạch như vậy, mỹ lệ kỳ huyễn. Đẹp quá, trầm luyện thưởng thức trong chốc lát, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, đùa mệnh cổ chợt vọt tới. Lần này đùa mệnh cổ lần thứ hai hiện ra thô bạo một mặt, nháy mắt áp chế kính tức cổ, để trầm luyện trực tiếp luyện hóa thành công. Kính tức cổ hóa thành mây khói giống như thấm vào trầm luyện lồng ngực. Giây lát phía sau, lá phổi liền truyền đến chạm điện cảm giác tê dại, cực kỳ kịch liệt, kích thích trầm luyện ít có thể hô hấp. Kỳ diệu là hô hấp của hắn càng ngày càng chậm chậm, lâu dài, nhưng không có thiếu dưỡng khí cảm giác. Chỉ hô hấp một khẩu không khí, liền có thể duy trì một quãng thời gian rất dài. Không hô hấp cũng được. Trầm luyện bỗng cảm thấy phấn chấn, lập tức đi ra phòng luyện công, để Bách Linh nắm đến mấy nén nhang. Sau đó hai người tới phòng tắm Mani trầm luyện, gọi Bách Linh châm hương tính giờ. Mình thì nhảy vào tràn đầy lạnh nước trong bồn tắm, hít sâu một hơi, chìm vào đáy nước, một nén nhang rất nhanh cháy hết. Bách Linh ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào bên trong bồn tắm trầm luyện, thán phục này một hơi ức đến thật dài, lập tức châm đốt con thứ hai hương, con thứ ba hương, năm nén nhang cháy hết cuối cùng. Trầm luyện trong lồng ngực một hơi rốt cục tiêu hao hết, trồi lên mặt nước, trên mặt trào hiện lớn lao kinh hỉ. Kính tức cổ, hô hấp như kính hơi thở, thật lợi hại. Kính tức cổ là hiệu dụng rõ rệt nhất cổ, thể hiện ở hô hấp trên. Để trầm luyện rõ ràng cảm nhận được cả cái hô hấp bộ phận đều bị thật to cường hóa. Kính tức cổ, bạch cấp, đặc hiệu, khí thôn sơn hà dung hợp tiến độ 1%. Dung hợp tiến độ đạt đến 15% sau tiêu hao 5 điểm đầu độc giá trị. Có thể khiến kính tức cổ tiến hóa một cấp. Công tử, ngươi có phải là luyện hóa mang cá cổ? Bách Linh tâm thần chấn động, một mặt khó mà tin nổi. Trầm luyện khẽ mỉm cười, không kềm hãm được nói, mang cá cổ cũng là không sai, có thể để người ở dưới nước như cá như thế hô hấp. Ta chỉ là ở trong nước nhịn thở mà thôi. Nhịn thở, đây là người sao? Bách Linh triệt để hết chỗ nói rồi, cằm rơi xuống nhìn quái vật, nhìn Trầm luyện. Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến ba tiếng hồng trung hí dài. Đây là bang chủ triệu tập cao tầng nghị hội tín hiệu. Trầm luyện lập tức thay quần áo khác, tiến về phía trước 5 tầng đại điện nghị sự. Vào cửa vừa nhìn, cái khác 7 vị trưởng lão đã tới trước. Mãn Bà Ngọc, Khổng Hữu cũng mới vừa đến, đang ngồi vào. Một vị khác phó bang chủ Từ Phúc xin nghỉ bệnh. Chư vị, triệu tập các ngươi tới là bởi vì vừa rồi sinh một việc lớn. Vạn Tam gia đột nhiên tuyên bố, hắn vào khoảng ngày gần đây ẩn lui. Cổ viên đem truyền thừa cho Vạn Dận. Mãn Bá Ngọc nhìn quét một chút 8 vị trưởng lão, chậm rãi mở miệng nói, hết chương.